Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891. Lương nếu băng, lầu ba nhà ăn người không nhiều lắm. Bởi vì biết Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm muốn tới nơi này ăn cơm. Mặt khác công nhân đều thực thức thời lui đi ra ngoài. Đại lão bản ăn cơm thời điểm, bọn họ cũng không dám xuất hiện ở chỗ này. Tất cả mọi người đều thà rằng chính mình đói trong chốc lát, vãn một giờ lại ăn cơm chưa hảo. Tuyệt đối không thể đắc tội mới nhậm chức đại lão bản A. Hoàng Hiểu Linh đem đồ ăn đều làm thực thanh đạm. Này Sơn Trang bên ngoài chính là một mảnh núi lớn. Trong núi có không ít hoang dại rau dại cùng loài nấm. Ngày thường bọn họ đều là đi ngang qua, có thời gian liền ngắt lấy một chút. Sau đó bắt được phòng bếp tới là Mani. Hôm nay Tưởng Lệ Nhiên nói muốn ăn thanh đạm, Hoàng Hiểu Linh liền dứt khoát làm canh nấm. Còn có tiểu xào sơn giã đồ ăn. Đây là cái gì? Ăn một lát sơn giã đồ ăn, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chợt lóe. Cái này đồ ăn hắn cư nhiên không ăn qua, còn không phải là rau dại. Có cái gì hảo kỳ quái? Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu. Loại này rau dại là ở thị trường thượng thực thường thấy. Bất quá, khả năng Tưởng Tam Thiếu ngày thường ăn đều so cái này cao cấp, cho nên hắn không ăn qua cũng thực bình thường. Mụ mụ, ta đói bụng liền ở ngay lúc này. Nếu băng đột nhiên xuất hiện ở lầu ba nhà ăn cửa, thấy được Hoàng Hiểu Linh, nàng lập tức có chút làm nũng nhẹ ngữ. Đã tới rồi ăn cơm thời gian, ta xem qua dưới lầu đại trung. Mụ mụ, vì cái gì hôm nay không có cơm ăn? Hư, nếu băng, không cần xảo, hôm nay mụ mụ còn không có bắt đầu nấu cơm, ngươi trước nhịn một chút được không? Hoàng Hiểu Linh lập tức đem chính mình nữ nhi túm tới rồi một bên, sợ ảnh hưởng đến Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm Mani. Chính là ca ca tỉ tỉ như thế nào có cơm ăn? Nếu băng quay đầu, vẻ mặt kỳ quái nhìn Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm cái bàn. Tiểu nữ hài nhi ánh mắt tràn ngập khát vọng. Nếu băng, lại đây. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên buông chiếc đũa, hướng về phía Nếu băng vẫy vẫy tay. Ngươi đói bụng. Nếu băng lúc này đã muốn chạy tới Tưởng Lệ Nhiên cái bàn bên. Bất quá một đôi xinh đẹp đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm trên bàn ăn ngon. Ta hảo đói, đáng thương hề hề thanh âm, làm Tưởng Tam Thiếu cảm thấy chính mình thật là tội ác tay trời. Hoàng tỷ, thêm một đôi chén đũa, Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó chính mình nhường nhường vị, ngồi xuống bàn ăn sườn. Nếu băng, ngươi ngồi ở đây đi, chúng ta cùng nhau ăn có được hay không? Đối mặt thiên chân thiếu nữ, Tưởng Lệ Nhiên ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên nhìn Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt vô cùng kỳ quái. Tưởng Tam Thiếu chẳng lẽ đối sở hữu thiếu nữ đều như vậy ôn nhu? Vẫn là hắn có cái gì đặc biệt đam mê? Tỷ như nói, thích loli, nhìn cái gì, ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Ta nhưng không có gây rối chi tâm ân y. Tưởng Lệ Nhiên tự hồ cảm giác được Ninh Hoan Tâm ánh mắt, đột nhiên tự mình biện giải một câu. Ninh Hoan Tâm, ta tổng cảm thấy ngươi đây là tại nơi đây vô bạc 300 lượng. Tỷ tỷ, ngươi sinh khí sao? Lúc này ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện Nếu băng đột nhiên hỏi một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn Nếu băng liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Ta không sinh khí à? Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều nga. Tỷ tỷ ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Ta còn không biết các ngươi tên đâu. Ta kêu Lương Nếu băng. Lương Nếu băng thanh âm thanh thúy nói ra tên của mình. Sau đó mắt trông mong nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên. Ta kêu Ninh Hoan Tâm Money, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mỉm cười một chút. Ca ca ngươi đâu? Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn không ra tiếng. Lương Nếu Băng không khỏi quay đầu, tò mò nhìn hắn lại truy vấn một câu. Ân, ta kêu Tưởng Lệ Nhiên. Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt trả lời một câu. Hết chương.